Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 654 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Văn Ước và bạn Lâm Ngọc Trường đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 654 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3265. Lúc trước khi đi đến thung lũng này, Dương Khai cũng đã hoài nghi Lôi Cổ đang cố dẫn hắn vào trong bẫy rọc. Rõ ràng nhất chính là hai tiếng kêu thảm thiết của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hai tiếng kêu, một tiếng so với một tiếng càng gấp gáp, ý đồ quá là rõ ràng. Dương Khai tự nhiên một bộ dáng giận nuốt không trôi, một mình xông vào trong sơn cốc, muốn xem Lôi Cổ đến cùng là đang giở trò gì. Sự tình xảy ra sau đó tất nhiên là thuận thế mà làm. Kết quả cũng như hắn mong muốn, câu ra Lôi Cổ con cá lớn này. Chỉ là trước mặt bởi vì Cao Tuyết Đình mà sợ ném chuột vỡ bình. Hai người dăm ba câu mà khí bên trong thung lũng đã giảm xuống mức độ lớn. Tất cả đều tiến vào trong bụng của Quy Khư. Hắc ám từ từ tản đi, cảnh sắc vốn có bên trong sơn cốc từ từ hiển lộ rõ ràng. Lần lượt, từng bóng người đứng sừng sững, trên mặt đất cũng có không ít thi thể. Cả sơn cốc cũng không còn vẻ thanh thanh lục lục vốn có của nó. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều bừa bộn, mặt đất cơ hồ bị màu máu nhuộm cho đỏ. Ngay chính giữa thung lũng này, mấy ngàn người hội tụ, bày bố từng cái trận pháp. Những người này chính là những võ giả Nam Vực tham gia võ hội lần này. Đám người cũng không có một người nhập ma. Nhìn ra trước đây, bọn họ chính là dựa vào trận pháp mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng bất luận tu vi mạnh yếu, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đều đã đến cực hạn. Mà xung quanh đám người này, hơn vạn ma nhân vây tụ, đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh. Vô biên ma khí tản đi, để cho tất cả mọi người đều giật mình. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, từng tầng khí tức mạnh mẽ nổi lên, chính là đám người giúp đỡ Dương Khai mang tới. Đám người Phạm Ngô thấy Dương Khai bình yên vô sự, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh ánh mắt liền bị Lôi Cổ thu hút. Dương Khai dường như đang cùng Lôi Cổ giằng co cái gì, mà Lôi Cổ còn đang giữ một nữ nhân nhập ma làm con tin. Cũng không biết nữ nhân này có quan hệ gì cùng với Dương Khai. Tiểu Tuyết Đình! Ôn Tử Sam thất sắc hô, sắc mặt chưa bao giờ nghiêm nghị đến như vậy. Vụt một cái, cả người đã đi tới bên cạnh Dương Khai, ánh mắt thâm thúy nhìn Lôi Cổ. Không cần hỏi nhiều, hắn cũng nhìn ra thế cuộc trước mắt là ra sao. Lôi Cổ sắc mặt âm trầm, chậm rãi đảo qua xung quanh. Chỉ thấy bốn phương tam hướng cường giả san sát, cũng rõ ràng không thể nào cứu vãn. Kế hoạch lần này có thể nói là thất bại thảm hại. Trong lòng của hắn đại hận, tuy rằng còn có hơn vạn người nhập ma, nhưng những người kia thực lực vàng thau lẫn lộn, hơn nữa thời gian nhập ma quá là ngắn, cần phân tâm khống chế, căn bản không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ là đem cục diện đảo loạn một ít mà thôi. Người cảm thấy mình có thể chạy thoát được sao? Dương Khai nhìn Lôi Cổ lạnh lùng nói. Người có tin, ta lệnh một tiếng, người ngay cả hài cốt cũng không còn không. Lôi Cổ lớn tiếng cười. Tất nhiên là tin, nhưng bản tọa trước khi chết là có thể kéo theo nàng ta cùng. Không tin, người có thể thử một chút xem. Dương Khai gật đầu. Ta cũng tin. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Vẫn là câu nói kia, mà ngươi trong mắt ta không đáng giá như vậy. Thả nàng ta ra, ta để cho ngươi đi. Không thể nào! Một tiếng hét phẫn nộ truyền ra chính là Thiên Võ Thánh Địa Thánh Chủ Mã Khanh. Hắn một thân máu tươi, cũng không biết là của mình hay của người khác. Hình dung chật vật, dương mắt lạnh lẽo nhìn sang Lôi Cổ. Việc lần này hắn chính là kẻ cầm đầu, không thể nào tha cho hắn rời đi. Hơn nữa, chuyện lần này rõ ràng trù tính đã lâu rồi. Bắt hắn còn có thể tra ra một ít tin tình báo. Dương Khai cùng Ôn Tử Sam đồng thời nghiêng đầu nhìn qua hắn. Mã Khanh trợn mắt nói. Lần này nếu để cho hắn ta chạy trốn, ngày khác Nam Vực có lẽ sẽ lại có thêm tai kiếp. Tiêu Kim Sứ, người nói xem. Tiêu Vũ Dương cau mày không nói một lời. Từ bản ý mà nói, hắn tự nhiên là tán thành lời của Mã Khanh. Cũng biết Mã Khanh cũng không tư tâm. Nam Vực mười mấy năm qua một mực vây quét ma niệm, vốn cho rằng đã giết gần hết rồi. Coi như ngẫu nhiên còn có mấy con cá lọt lưới cũng không thể nào nhảy ra bọt nước gì. Ai biết toàn bộ Vô Hoa Điện lại bất tri bất giác biến thành vũng bùn. Tác phẩm lớn như vậy, đến cùng là người phương nào bày ra, lại có mục đích gì, không ai biết. Nếu như có thể bắt được Lôi Cổ, quả thật là có hy vọng tra ra một ít tình báo. Ngày sau cũng chuẩn bị tốt phòng ngừa. Tối thiểu, bọn hắn phải biết bên trong cường giả Nam Vực còn có ai bị ma niệm đoạt xá hay không. Chỉ bằng điểm này cũng không thể nào để cho Lôi Cổ ung dung thoát thân. Nhưng lúc này, hắn cũng không làm chủ được. Hắn đúng là kim tinh sứ của tinh thần cung. Bình thường có thể đại biểu cho tinh thần cung ra lệnh một tiếng. Và giả Nam Vực không ai không dám nghe theo. Thế nhưng mà giờ khắc này, Tiêu Vũ Dương quay đầu liếc nhìn xung quanh những khuôn mặt cường giả xa lạ kia, thầm cười khổ một tiếng. Hắn, đại khái bây giờ không có tác dụng gì. Dương Khai cùng Ôn Tử Sam rõ ràng phải đoạt lại Cao Tuyết Đình. Nếu hắn khư khư cố chấp, mất mặt sẽ chỉ là chính mình. Mã Khanh thấy Tiêu Vũ Dương không nói một lời, tự nhiên biết trong lòng hắn kiên kỵ điều gì, cũng không hy vọng hắn, mà nhìn sang Ôn Tử Sam, trầm giọng nói. Ôn Điện Chủ, Mã Mỗ biết tâm tình của ngươi, nhưng còn hy vọng Ôn Điện Chủ lấy đại cục làm trọng, lấy muôn dân Nam Vực làm trọng. Ngươi chính là Điện Chủ của Thanh Dương Thần Điện. Mỗi tiếng nói, mỗi hành động của ngươi đều là tấm gương cho ngàn tỷ võ giả Nam Vực. Ngươi hãy cân nhắc. Đầu bị chụp xuống một cái mũ như vậy, Ôn Tử Sam sắc mặt cũng đau đớn vạn phần, chậm rãi nói. Mã huynh à, nếu là Thích phu nhân rơi xuống tình cảnh như vậy, người tính làm sao? Thích phu nhân là thê tử của Mã Khanh, có tu vi đế tôn tầng 2, giờ khắc này cũng ngay bên cạnh hắn. Mã Khanh da mặt run run, cắn răng nói. Có bỏ, mới có đến. Âm thanh bi ai dường như thật sự đã bỏ đi Thích phu nhân. Lời vừa ra, một cung trang phụ nhân bên cạnh hắn thân thể không khỏi rung một cái, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống. Ôn Tử Sam cười khổ một tiếng. Mã huynh có khí phách. Để hắn cầm miệng đi. Dương Khai bỗng nhiên xông tới Phạm Ngô nháy mắt ra dấu. Phạm Ngô thân hình lóe lên liền đi tới trước mặt Mã Khanh, giơ tay hướng hắn điểm tới. Mã Khanh kinh hãi, trường kiếm trên tay đẳng xuất từng đóa kiếm hoa hướng Phạm Ngô bao trùm. Phạm Ngô lạnh rên một tiếng, một thân mang hoang khí tức ầm ầm xuất ra, trong nháy mắt để Mã Khanh cảm giác mình đang ở trong thượng cổ thế giới. Đế nguyên trong cơ thể càng có chút hỗn loạn, kiếm chiêu cũng sơ hở trăm nơi. Phạm Ngô tay kia điểm ra như xuyên hoa hồ điệp, lướt qua từng đóa kiếm hoa, vô cùng tinh chuẩn điểm ở chỗ yếu hại trên ngực của Mã Khanh. Kinh khí bộc phát nơi đầu ngón tay, tùy thời đều có thể dồn Mã Khanh vào chỗ chết. Một đám người Thiên Võ Thánh Địa kinh hãi đến biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới thánh chủ nhà mình một chiêu lập tức bị người ta chế phục. Chuyện này còn may là người ta không có ý hạ sát thủ, bằng không hiện nay Mã Khanh đâu còn mạng sống. Cố nhiên trước đó thánh chủ tiêu hao rất lớn, giờ khắc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng tu vi đế tôn tầng 3 cũng bày ra, làm sao có thể bại trận dễ dàng như vậy được. Thánh linh! Mã Khanh con người run rẩy không ngớt, ngây ngốc nhìn Phạm Ngô, vẫn còn có chút không dám tin. Đứng trước mặt hắn là một vị thánh linh. Tuy rằng Mã Khanh chưa từng gặp Phạm Ngô, nhưng cổ khí tức đặc thù trên người đối phương lại không thể nào cảm ứng sai. Người này lại là thánh linh hóa hình. Tuy rằng không biết cụ thể là thánh linh nào, nhưng thực lực như vậy coi như là mình vào thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, huống chi là hiện nay. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Là một vị thánh linh đối với Dương Khai lại nghe lời răm rắp. Chuyện này là sao? Dương Khai có tài cán gì để có thể ra lệnh cho cả một vị thánh linh? Phạm Ngô lạnh lùng nhìn hắn. Hiện giờ tâm tình của bản tọa không được tốt cho lắm. Đừng có ép ta động thủ giết người. Nhẹ nhàng điểm một cái nơi lồng ngực của Mã Khanh để cho Mã Khanh rút lui mấy bước. Mã Khanh há miệng, là bị Thích phu nhân đứng một bên kéo tới, rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng. Hắn nhìn ra vị thánh linh trước mặt này đại khái không phải là dọa mình, mà là thật sự có ý đồ muốn ra tay giết người. Bên trong thung lũng, mấy ngàn võ giả nam vực, đối lập là hơn vạn ma nhân, nhưng lại là lặng yên như tờ. Ánh mắt mọi người tập trung trên thân hai người Dương Khai cùng Lôi Cổ. Hai người bọn hắn mới là mấu chốt giải quyết vấn đề. Tốt, hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói một chút. Dương Khai ánh mắt lướt qua Cao Tuyết Đình rồi nhìn Lôi Cổ chăm chú. Người nếu muốn chết, hiện nay có thể trực tiếp động thủ. Ta đảm bảo người chết không toàn thây. Ôn Tử Sam ánh mắt lóe lên, trái tim nhảy lên tận cổ. Cũng may, Lôi Cổ nét mặt bất động, không hề có ý muốn hạ sát thủ. Dương Khai khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi là muốn sống tiếp. Cũng đúng thôi, thật vất vả đoạt xá sống lại rồi. Là chiêm cứ thân thể của một đế tôn tầng 3, chính là lúc muốn tiêu diêu tự tại. Ai nguyện ý mà đi chết chứ? Ánh mắt ngưng động, Dương Khai phất tay nói. Nhưng ngươi nhìn xung quanh một chút đi, ngươi cảm thấy mình chạy thoát được sao? Ngươi đang uy hiếp ta ư? Lôi Cổ hừ lạnh một tiếng nói. Dương Khai đáp. Chỉ là để cho ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi. Quên giới thiệu cho ngươi. Có nhìn thấy vị bên kia không? Vị kia là đến từ Đông Vực, Thánh Linh Phạm Ngô. Còn vị này là Thánh Linh Thương Cẩu. Vị phu nhân xinh đẹp này là Thánh Linh Loan Phượng. Còn có những vị này là thủ hạ của bọn hắn. 32 đường yêu vương. Loan Phượng nghe thì biểu môi. Ngược lại là 32 đường yêu vương. Mỗi người đều lộ ra hung hãn, thôi thúc yêu nguyên, yêu khí cuồn cuộn tạo áp lực cho Lôi Cổ. Mà rất nhiều võ giả nam vực lại sợ hãi không nói nên lời. Lúc trước thấy Mã Khanh bị Phạm Ngô một chiêu chế phục cũng đã đủ rung động rồi. Cho tới giờ khắc này mới biết, tới nơi này thánh linh không chỉ là một mà là ba vị, còn có 32 đường yêu vương. Đây là một luồng sức mạnh ra sao? Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chính là tinh thần cung cũng không lấy ra nổi nguồn lực lượng như vậy đi. Để trong lòng mọi người an tâm một chút, là bọn họ hình như cùng Dương Khai quan hệ không tệ, cũng không phải là lo lắng họ sẽ là hòa loạn cho Nam Vực. Còn có hơn 200 đế tôn cảnh của Bắc Vực ta. Dương Khai chỉ ngón tay một bên, mọi người đều ngẩng đầu ưỡng ngực, không muốn khi thế yếu hơn những yêu vương kia. Lôi Cổ phẫn nộ quát. Bản tọa không phải dễ bị hù dọa đâu. Dương Khai lạnh nhạt nói. Ta không cố ý hù ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Chúng ta có thể cố gắng nói chuyện cùng nhau. Ngươi muốn đàm luận ra sao? Lôi Cổ trầm giọng nói. Dù cho là đang khi nói chuyện, cả người cũng trốn sau lưng của Cao Tuyết Đình, không cho bất luận người nào thừa dịp có cơ hội gây bất lợi. Người muốn sống, còn ta thì muốn người. Biện pháp giải quyết rất là đơn giản. Ta thả người đi, người thả nàng ta ra. Lôi Cổ cười nhạo nói. Trước tiên, thả bản tọa rời đi. Chờ bản tọa xác định an toàn, sẽ để cho nàng ta quay về. Dương Khai cười lạnh nói. Người cảm thấy có khả năng này sao? Ôn Tử Sam xen vào. Ta đổi với nàng, người có thể giữ ta làm con tin. Mặc cho ma khí của ngươi rót vào trong người ta. Chương 3266. Nghe vậy, Lôi Cổ cười lạnh một tiếng. Bản tọa cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cao Tuyết Đình trên tay hắn chính là người tốt nhất, căn bản không cần thiết đi đổi thành Ôn Tử Sam. Nếu thật làm như vậy, phong hiểm quá là lớn. Không nói đến trong quá trình ma khí quán thể, có thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Chính là Ôn Tử Sam tu vi còn cao hơn Cao Tuyết Đình một tầng, cũng không phải dễ khống chế như vậy. Nếu không, lần này võ giả bị ma khí ăn mòn nhập ma, cũng không biến thành không có cường giả đế tôn tầng 3. Không phải Lôi Cổ cùng Phong Minh không nghĩ tới, mà là áp dụng quá khó khăn, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, để mắt tới những đế tôn tầng thứ nhất cùng tầng 2. Người đến cùng là muốn như thế nào? Ôn Tử Sam cũng không còn vẻ phóng đãng như xưa, sắc mặt chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Ta chỉ cầu nàng có thể bình an. Có điều kiện gì, người cứ nói đi. Lôi Cổ lên tiếng. Ta nói, để cho ta đi. Chờ đến nơi an toàn, bản tọa tự nhiên sẽ thả nàng ta ra. Điều đó là không thể nào. Ôn Tử Sam chậm rãi lắc đầu. Chuyện này không có chút đảm bảo. Làm sao ta tin ngươi? Lôi Cổ ung dung đáp. Muốn nàng bình an, ngươi cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Cùng lắm thì ngọc thạch câu phân. Thúc giục ma nguyên trên tay, Cao Tuyết Đình lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Dừng tay! Ôn Tử Sam sắc mặt đại biến, đưa tay quát. Lôi Cổ đang muốn mở miệng nói thêm điều gì, Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng. Đề nghị của ngươi, chúng ta không cách nào đáp ứng. Đề nghị của ta, ngươi cũng không đồng ý. Được thôi, chúng ta nhượng bộ một bước. Lôi Cổ ánh mắt chuyển sang Dương Khai. Nói nghe một chút đi. Dương Khai chắp tay nói. Ta để cho ngươi đi. Nhưng là ta phải đi theo ngươi. Chờ đến nơi ngươi cảm thấy thích hợp, đem Cao Sư Tỷ giao cho ta. Đây là ranh giới cuối cùng của chúng ta. Nếu như ngươi cảm thấy không có cách nào tiếp nhận, vậy liền không cần bàn đâu. Lôi Cổ không trả lời, ánh mắt lấp lóe. Ôn Tử Sam một trái tim nâng lên đến tận cổ họng, âm thầm thôi động đế nguyên. Chỉ chuẩn bị hơi có gì bất thường, liền lập tức xuất thủ. Sơn cốc như bị ngưng kết, không có âm thanh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Thời gian chưa bao giờ trôi qua dài dằng dặc như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai hít sâu một hơi nói. Xem ra là ngươi không đồng ý. Đang khi nói chuyện, giơ một tay lên cao rồi sau đó quát. Chúng yêu vương, nghe lệnh đây. Ngay lập tức yêu khí trùng thiên. 32 yêu vương thân hình lắc lư. 3 tầng trong, 3 tầng ngoài bao vây Lôi Cổ cùng Cao Tuyết Đình. Trên dưới trái phải toàn bộ phong kín. Trong mắt mỗi một yêu vương đều lấy ra sự khát máu. Trong mắt tất cả đều là thần sắc kích động. Ta đếm 3 tiếng. Hắn nếu còn không trả lời, lên xé hắn cho ta. Dương Khai ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Lôi Cổ, tay dựng thẳng lên một ngón, trong miệng kiên định hô. Một. Ôn Tử Sam thân thể căng thẳng, hai nắm đấm nắm chặt, tâm tình khẩn trương đến tột đỉnh. Hai. Ngón tay thứ hai dựng lên. 32 đạo sát cơ cùng nhau hướng tới Lôi Cổ bao trùm. Mỗi một yêu vương, thể nội yêu nguyên đều đang rục rịch. Bọn hắn mặc kệ Lôi Cổ hay Cao Tuyết Đình, đối với bọn hắn mà nói, hai người này tất cả đều là người xa lạ. Giờ phút này chỉ chờ nghe hiệu lệnh của Dương Khai. Nếu nói sau 3 tiếng đem Lôi Cổ xé, vậy thật sự sẽ xông lên xé xác hắn. Cao Tuyết Đình chết hay sống, bọn hắn cũng không quan tâm. Bị 32 đạo sát cơ bao trùm, ma khí bên ngoài thân của Lôi Cổ một trận khuấy động. Mặc dù bây giờ hắn cũng có tu vi đế tôn tầng 3, nhưng mà đối mặt với 32 vị yêu vương liên thủ, cũng không có khả năng có con đường sống. Sợ rằng vừa đối mặt, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn nhìn chăm chú Dương Khai thật sâu, xuyên thấu qua đôi mắt, nhìn vào sâu trong tâm linh của Dương Khai, muốn nhìn tới một chút chần chừ của hắn. Nhưng mà để cho Lôi Cổ thất vọng, là thần sắc của Dương Khai không thay đổi, trong mắt chỉ có kiên định. Ngay lúc ngón tay thứ ba dựng thẳng lên một nửa, Lôi Cổ trầm giọng nói. Chỉ cho phép một mình ngươi đi theo. Tất nhiên rồi. Dương Khai thả tay xuống, để lại sau lưng mình, bình yên như túc. Nhưng một đám người đứng sau lưng hắn lại tin tưởng nhìn thấy tay kia có chút run run, có thể thấy nội tâm của hắn tuyệt đối không bình tĩnh bằng mặt ngoài. Không khỏi có chút hoài nghi, vừa rồi nếu Lôi Cổ vẫn không mở miệng nói chuyện, Dương Khai thật sự có thể để cho 32 đường yêu vương tiến lên sao? Nhường đường! Dương Khai vung tay. 32 yêu vương bao quanh Lôi Cổ lập tức phân liệt, tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Phạm Ngô, Thương Cẩu cùng Lan Phượng thấy như vậy cũng nhìn không được, thở dài một tiếng. Đây chính là yêu vương dưới trướng của bọn hắn. Lúc nào đến phiên một tên nhân tộc khoa tay múa chân. Vậy mà đám gia hỏa này còn nghe lời răm rắp, không chút do dự, thật là tức chết mà. Mời! Dương Khai đưa tay ra hiệu, Lôi Cổ không nhanh không chậm nói. Ngươi tốt nhất, nên nói lời giữ lời. Nếu là để cho bản tọa phát hiện ra ngươi, lưu lại dấu vết gì để cho bọn hắn truy tung, hoặc là để bản tọa phát hiện khí tức của bọn hắn, ngươi tự gánh hậu quả đi. Đem tâm ngươi bỏ vào trong bụng đi. Dương Khai cười nhạo một tiếng, Lôi Cổ hừ lạnh thúc giục Ma Nguyên, bao bọc lấy Cao Tuyết Đình xông ra ngoài. Dương Khai cũng không nhanh không chậm theo sát sau. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ánh mắt nhìn qua phương hướng hai người rời đi, Ôn Tử Sam một mặt do dự. Hắn tự nhiên không có an lòng để cho một mình Dương Khai đuổi theo. Lúc đầu cũng dự định lặng lẽ bám theo, nhưng lời Lôi Cổ nói trước khi đi là làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Vạn nhất mình không cẩn thận bại lộ ra khí tức, để cho Lôi Cổ có chỗ phát giác, vậy Cao Tuyết Đình liền xong rồi. Hắn cũng có thể truy tung từ chỗ rất xa, nhưng khoảng cách quá xa là không cách nào nắm chắc phương hướng mà đi theo, sợ là Dương Khai không có cơ hội lưu lại tiêu ký. Mã Khanh thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của Ôn Tử Sam. Ôn Huỳnh, tiểu tử kia đã có đề nghị này, tất nhiên là có thể đem Cao trưởng lão mang về. Người yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Sau khi nói xong, thấy Ôn Tử Sam không có phản ứng, cũng chỉ có thể trở về. Nhìn phu nhân cùng môn hạ đệ tử của mình ân cần hỏi. Mọi người đều không có gì đáng ngại chứ. Một đám đệ tử nghe thì lắc đầu. Thích phu nhân lạnh lạnh lùng nhìn hắn, nhìn chăm chăm tới nỗi Mã Khanh trang ứ ra mồ hôi lạnh, miệng giật giật cố gắng nói. Phu nhân sao chứ? Thích phu nhân hất ống tay áo hướng một bên bay đi, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Trở về, viết giấy từ vợ cho ta. Mã Thánh chủ ngươi ý chí đại nghĩa, một phụ đạo nhân gia như ta, về sau nói không chừng sẽ kéo chân người. Chúng ta vẫn là nên mỗi người đi một đường cho tốt, miễn cho có một ngày ta làm hỏng thành danh người. Mã Khanh mồ hôi lạnh trên trán bốc lên càng lợi hại hơn, bước nhanh đuổi theo. Phu nhân, cớ gì nói ra lời này? Trong lòng biết, mình vừa rồi khuyên nhủ Ôn Tử Sam, lời kia sợ rằng để cho phu nhân thương tâm. Nhưng chuyện này chẳng qua là luận sự, có chỗ nào nói rõ như phu nhân nghĩ đâu. Một bên khác, đứng tại chỗ im lặng thật lâu, Ôn Tử Sam rốt cuộc đau đớn nhắm chặt mắt. Chần chừ lâu như vậy rồi, vẫn là không có can đảm đuổi theo Dương Khai cùng Lôi Cổ. Hiện nay đuổi theo cũng đã trễ, bây giờ chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người của Dương Khai. Kỳ vọng Dương Khai có thể đem Cao Tuyết Đình hoàn chỉnh mang về. Nhưng hy vọng thật sự quá mức xa vời. Dương Khai thực lực mặc dù không tầm thường, Lôi Cổ cũng không phải là ăn chay, tu vi đế tôn tầng 3 bày ra đó. Cao Tuyết Đình thì nhập ma để cho hắn khống chế. Hắn thật sự không nghĩ ra Dương Khai có biện pháp nào có thể cướp Cao Tuyết Đình về. Chính lúc đang nghĩ như vậy, tự nhiên cảm giác có người đi tới bên cạnh mình, giật giật ống tay áo. Mở mắt cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu nha đầu 7-8 tuổi phấn điêu ngọc trác ngước đầu nhìn mình. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt thanh tịnh. Người là... Ôn Tử Sam nghi ngờ nhìn sang nàng. Tuy chỉ là một tiểu nha đầu hình dáng không có gì đặc biệt, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Chỉ vì vừa rồi hắn nhìn thấy tiểu nha đầu này động thủ, khí tức trên thân cực kỳ nồng đậm. Chính là mình cũng có chút cảm giác tài nghệ không bằng người. Hắn cũng có chút không rõ ràng, Dương Khai lấy đâu ra nhiều quái vật như vậy. Không nói tùy tiện điều động ra ba vị thánh linh cùng 32 đường yêu vương, mà ngay cả tiểu nha đầu đi theo cũng đều lợi hại như thế. Còn có tiểu hắc cẩu có thể thôn phệ ma khí, quả thật là một cái so với một cái càng cổ quái. Muốn đuổi theo sao? Lưu Viêm hỏi. Ôn Tử Sam thần sắc chấn động. Người có thể truy tung ra tung tích của họ sao? Lưu Viêm lắc đầu. Ta không thể. Ôn Tử Sam ánh mắt liền ảm đạm, nhưng không ngờ Lưu Viêm chỉ một bên nói. Nó có thể. Thuận phương hướng nàng chỉ, thì thấy một đầu thạch đầu nhân cao nửa người đang lẳng lặng đứng bên kia, xông mình nháy mắt ra hiệu. Hắn sao? Ôn Tử Sam nét mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Thạch đầu nhân này cùng với những thạch đầu nhân khác dường như có chút không giống nhau lắm, lộ ra càng thêm linh động, có thần khí hơn một chút. Thấy Ôn Tử Sam trông lại, thạch đầu nhân kia mở miệng nói. Theo ta đi. Cũng thuận tay điểm một cái Phạm Ngô ba vị thánh linh. Ba người các ngươi cũng theo cùng một chỗ. Mọi người Phạm Ngô hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không hỏi nhiều, đều nhẹ gật đầu. Pháp thân quay người liền đi, Lưu Viêm cấp tốc đuổi theo. Ôn Tử Sam cũng không do dự, thân hình lắc lư theo sát sau lưng Lưu Viêm, đằng sau nữa là ba vị thánh linh. Một đường nhanh như điện chớp, cảnh sắc Linh Sơn Đại Xuyên dưới chân liên tục thay đổi. Tu vi đám người đều đạt tới trình độ rất cao, tốc độ phi hành đương nhiên sẽ không chậm. Bay một hồi, Ôn Tử Sam hồ nghi hỏi. Phương hướng bọn hắn sắp đi, không phải là hướng này. Im lặng đi! Lưu Viêm quay đầu, dựng thẳng một ngón tay, đưa lên môi xuýt thổi một cái. Ôn Tử Sam da mặt hơi có chút run rẩy, cũng không dám nói thêm nhiều gì, chỉ có thể buồn buồn theo sau, chờ mong phương hướng truy tung không có sai. Một đường bước đi, pháp thân xung phong, mọi người đều tận lực thu liễm khí tức theo đằng sau. Rải trái lượng phải, dáng vẻ làm việc cẩn thận gấp gáp. Ngoài Lưu Viêm cùng pháp thân đối với phương hướng truy tung kiên định không thay đổi, Ôn Tử Sam cùng ba vị thánh linh đều không hiểu ra sao. Bọn hắn đuổi theo trên đoạn đường này, căn bản không có phát giác được chút khí tức nào của Dương Khai hay là Lôi Cổ. Cũng không biết phương hướng đến cùng có đúng hay không. Càng để cho Ôn Tử Sam lo nghĩ, chính là pháp thân có đôi khi, thậm chí dừng lại một hồi thật lâu tại một nơi nào đó, mới lần nữa khởi hành. Trong lúc đó, căn bản là không giống đi điều tra, hoàn toàn chính là theo tâm tình, muốn đi bên nào là bay hướng đó. Xa xa ngoài vạn dặm, Dung Khai chắp hai tay sau lưng, một đường đi bộ nhàn nhã, theo sát sau lưng Lôi Cổ. Lúc mới bắt đầu, Lôi Cổ còn muốn bằng vào tốc độ hất Dung Khai ra, chỉ là mấy lần thử liền biết đây là chuyện không thể nào. Chương 3267. Chỉ dựa vào tốc độ phi hành, Dung Khai chắc chắn không bằng Lôi Cổ, dù sao thì tu vi cũng kém một cấp độ. Nhưng Dung Khai thân mang thần thông không gian, Lôi Cổ bay trên trời, liều sống liều chết kéo ra một chút khoảng cách, cũng bị Dung Khai trong nháy mắt đuổi kịp, làm sao có thể bị bỏ rơi. Sau mấy lần thử nghiệm, đuổi theo Lôi Cổ cũng không uổng công. Bất quá hắn rất là cẩn thận, không ngừng thay đổi phương hướng phi hành. Thậm chí ở một nơi nào đó cố gắng luần quần mấy vòng, chính là vì sợ có người lần theo sau. Dung Khai cũng mặc kệ hắn không có nhiều lời, cách đó không xa chỉ theo sát sau lưng hắn. Lôi Cổ sợ là vĩnh viễn cũng không thể nào nghĩ đến. Dung Khai có loại thủ đoạn như pháp thân. Hắn căn bản không cần lưu lại dấu ấn. Pháp thân cùng mình có liên hệ thâm nhập linh hồn, chính là chỉ dẫn tốt nhất. Pháp thân có thể nhận ra sự tồn tại của Dung Khai, mà Dung Khai cũng có thể nhận ra tồn tại pháp thân. Nhưng người ngoài vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội loại liên hệ vô ảnh vô tung này. Liên tiếp hai ngày, Lôi Cổ rốt cuộc xác định đằng sau không có truy binh. Lúc này mới tăng tốc độ hướng một phương hướng phi đi. Lại bay thêm hai ngày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đầm lầy rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy điểm cuối. Lại là đến Nam Chiểu. Dung Khai không biết Lôi Cổ tới nơi này là vô ý hay cố tình. Nhưng Nam Chiểu là nơi ma quật đầu tiên xuất hiện. Lôi Cổ nếu đến nơi này rồi, hiển nhiên không phải là bắn tên không đích. Hoặc là nơi này còn có trợ thủ của hắn mai phục. Lôi Cổ là muốn mượn sức mạnh của những ma nhân này đối phó với mình. Hoặc là Lôi Cổ muốn mượn địa hình nơi đây để triệt để ẩn nấp. bất kể là loại tình huống nào, cũng không thể nào để diễn biến tiếp tục. Vì lẽ đó, không đợi tới lúc Lôi Cổ thật sự tiến vào Nam Chiểu, thân hình Dương Khai đã thoát một cái ngăn cản đường đi của hắn. Thân hình Lôi Cổ dừng, bàn tay lớn vẫn như trước nhấn trên thiên linh cái của Cao Tuyết Đình, hừ lạnh nói: "Ngươi muốn làm gì?" Dương Khai thở dài: "Tiễn nhau ngàn dặm thẫn thờ, cuối cùng cũng phải có giờ chia tay chứ. Ta đã thực hiện ước định của ta rồi, hiện tại tới phiên ngươi." Lôi Cổ lạnh nhạt nói: "Còn chưa đủ." Dương Khai biểu môi: "Ngươi chạy trốn đã mấy ngày, trừ ta ra cũng không ai đuổi theo. Thả Cao sư tỷ ra đi, ta để cho ngươi đi." Lôi Cổ hừ một tiếng: "Lúc nào thả, ta quyết định, còn chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân." Dương Khai không kiên nhẫn nói: "Nếu như ngươi một mực không tha, chẳng lẽ ta lại một mực theo ngươi? Lôi Cổ, mọi việc đừng quá mức, bằng không sẽ chỉ làm cho ta hoài nghi thành ý của ngươi. Sự kiên trì của ta nếu là bị tiêu hết, nếu ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ còn cách cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách." Lôi Cổ nhíu mày, quay đầu đánh giá xung quanh, trầm ngâm nói: "Thôi được rồi, đến nơi đây, sợ là không ai đuổi tới. Vì lẽ đó, đem thả Cao sư tỷ ra đi." Dương Khai hướng hắn duỗi ra một tay. Lôi Cổ nhếch miệng cười gằn: "Ta trả lại cho ngươi, ngươi có bản lĩnh đó sao? Tuy rằng ta không biết sự tự tin của ngươi từ đâu mà tới, nhưng bây giờ lấy hai chọi một, ngươi không sợ bản tọa cùng Cao sư tỷ của ngươi liên thủ đem ngươi giết ư?" Dương Khai thần sắc bình tĩnh: "Ngươi có thể thử xem." Lôi Cổ ngửa mặt lên trời cười to: "Tiểu tử, ngươi đúng là tài cao gan lớn, bản tọa rất là thích ngươi. Không bằng quy thuận ma tộc ta đi, lấy bản lãnh cùng can đảm của ngươi. Nếu như quy thuận ma tộc, tương lai nhất định là một mảnh đường bằng phẳng, thành tựu đại đế không phải là chuyện viễn vông." Dương Khai một mặt chán ngấy: "Ai, đúng là vô nghĩa, mà mau thả người ra đi, sự kiên trì của ta có hạn, đừng ép ta phải động thủ." Lôi Cổ thu lại nụ cười, hừ lạnh nói: "Ngươi nếu đã cố như vậy, vậy liền đón lấy đi." Dứt lời, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái sau lưng Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình lập tức bay tới hướng Dương Khai. Trong thời gian ngắn, Cao Tuyết Đình liền đi trước mặt Dương Khai, cũng không chờ Dương Khai ra tay, mà khí bên ngoài người nàng liền bỗng nhiên điên cuồng nhúc nhích, bắt đầu bành trướng. Khắp toàn thân lan truyền ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, thậm chí mở ra vòng tay, một tư thế phải đem Dương Khai ôm ấp. "Vô liêm sỉ!" Dương Khai tức tới nổ phổi, hét to một tiếng. Hắn biết Lôi Cổ chắc chắn sẽ không thả người nhẹ nhàng như vậy. Giống như hắn từng nói, thậm chí sẽ không chế Cao Tuyết Đình cùng hắn liên thủ đối phó với mình. Có thể Dương Khai làm sao cũng không ngờ Lôi Cổ trực tiếp không chế Cao Tuyết Đình tự bạo. Nếu thật là để Cao Tuyết Đình tự bạo, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy, chắc chắn Dương Khai cũng không thể nào toàn thân trở ra. Một vị cường giả đế tôn tầng 2 tự bạo, uy lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Đến thời điểm đó, Lôi Cổ liền có thể nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ. Cũng may, Dương Khai không phải là không có chuẩn bị. Trong chớp mắt, nơi mắt trái của Dương Khai hóa thành một đường màu vàng dựng đứng. Lực lượng thần hồn phun trào mà ra như thủy triều phát tiết, đem toàn bộ Cao Tuyết Đình gói lấy, đồng thời xòe tay ra, trên tay siết chặt Huyền Giới Châu, thôi thúc Huyền Giới Châu mở ra một lối vào. Tay chưởng phía trước xuất hiện một vòng lốc xoáy. Một thân ma khí lăn lộn, khí tức nguy hiểm của Cao Tuyết Đình đâm vào trong nước xoáy, như bị miệng thú vô hình nuốt chửng, trong giây lát biến mất không còn tăm hơi. Dương Khai không ngừng không nghỉ đem tâm thần chìm đắm vào trong tiểu huyền giới, sau đó thôi thúc sức mạnh của tiểu huyền giới trấn áp. Tận mắt thấy ma khí bên ngoài người nàng có xu thế ổn định, lúc này mới yên lòng. Oanh một tiếng, ngực và bụng truyền đến sức mạnh xung kích khổng lồ. Cảm giác cực kỳ đau đớn lan tràn. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, phun ra một ngụm kim huyết, nét mặt uể oải. Nhưng cũng mượn nguồn sức mạnh này, nhân cơ hội lùi về sau mấy trăm trượng. Bên ngoài trăm trượng, Lôi Cổ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Dương Khai. Trên tay nhấc theo một cây chùy dư hấu, trong mắt tràn đầy vẻ mặt kinh nghi bất định. Cao Tuyết Đình biến mất không thấy dưới mi mắt hắn. Hắn không khỏi hoài nghi, có phải mình nhìn nhầm rồi không? Lợi dụng Cao Tuyết Đình tự bạo tạo thành thương tổn nhất định cho Dương Khai. Mình lại nhân cơ hội này lấy tính mệnh của Dương Khai. Kế sách như vậy có thể nói là không có sơ hở. Trừ phi Dương Khai mặc kệ sống chết của Cao Tuyết Đình mà tránh thoát. Nhưng dưới sự chú ý của hắn, Dương Khai căn bản không có dấu hiệu tránh né. Mà một khắc trước khi tự bạo, Cao Tuyết Đình đột ngột biến mất, xuất hiện một chút bất ngờ trong kế hoạch của hắn. Mà phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Dù là nước đi sử dụng Cao Tuyết Đình xảy ra chút sai lầm, nhưng mà cũng vội vàng nghiêng người mà lên, thừa dịp lúc Dương Khai phân thân, nện nơi ngực của Dương Khai một chụy. Đó là một đòn toàn lực của hắn, một thân tu vi không giữ lại chút nào. Một đế tôn tầng 2 tuyệt đối không thể nào sống sót, tuyệt đối phải bị hắn đập thành mảnh vỡ. Càng làm cho sự tình phát sinh ngoài ý muốn, Dương Khai lại không chết. Tuy rằng có âm thanh xương gãy truyền ra, ngực càng lõm vào một khối, khí tức trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng mà vẫn còn sống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mình khinh thường thân thể cường hãn của Dương Khai, đã từng tận mắt thấy Dương Khai hóa thân bán long chi khu. Tự nhiên, mình rõ ràng khinh thường gốc gác bán long chi khu. Nhưng việc đã đến nước này, Lôi Cổ cũng không có ý tứ tránh lui. Dù cho tiểu tử trước mắt này mang thần thông không gian, nhưng thân thể trọng thương có thể kiên trì trong bao lâu? Kế hoạch Nam Vực thất bại, toàn bộ do hắn ban tặng. Lôi Cổ hả có thể để hắn tiêu diêu tự tại, nhất định phải đem hắn đánh chết ở nơi đây. Bốn mắt nhìn nhau, Lôi Cổ đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Dương Khai thì khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà nhếch miệng cười gằn. Nụ cười này không sao, nhưng khẽ động thương thế lại phun ra một ngụm kim huyết. Lôi Cổ nhấc tay theo chùy chỉ về Dương Khai. Tiểu tử, người phá chuyện tốt của bổn tọa, hôm nay người chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, cây chùy hóa thành vệt sáng, trong khoảnh khắc đó liền tới đỉnh đầu của Dương Khai, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa, đập xuống giữa đầu. Công kích vừa tới, hư không đều pha toái, từng đạo vết nứt hiện ra. Dương Khai gắng gượng một hơi, trên tay vừa nhấc, Sơn Hà Chung xoay tròn hiện ra, thẳng hướng cây chùy mà nghênh đón. Một tiếng vang thật to, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hình nón khuếch tán, phản phất một đường chi nhận vô hình, đem trọn thiên địa cắt làm đôi. Ánh sáng trên Sơn Hà Chung cuồng thiểm bị đập bay ra ngoài, mà cây chùy cũng bị phản chấn. Dung Khai vất vả, thân hình rơi xuống dưới, lập tức đập vào trong vũng bùn, mặt mày xám xịt, không dám dừng lại tại chỗ, mà vội vàng phóng lên trời, đồng thời thu hồi Sơn Hà Chung xoay người chạy trốn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng du nước cạn bị tôm treo. Dương Khai trong lòng tràn đầy bi phẫn. Nếu là thời điểm toàn thịnh, Lôi Cổ cho dù là đế tôn tầng 3, hắn cũng không sợ. May mắn chút, chắc có thể đem hắn chém giết. Nhưng mới vừa rồi vì trấn áp Cao Tuyết Đình tự bạo, trong một nháy mắt chậm trễ, trực tiếp bị đế bảo của Lôi Cổ đánh vào ngực. Tất cả luật phủ ngũ tạng trong cơ thể đều lệch vị trí. Nếu không phải bán long chi khu chống đỡ, chỉ là một đòn kia cũng đủ để thịt nát xương tan. Dù là như vậy, thời khắc này cũng coi như là bị trọng thương. Một đòn toàn lực của đế tôn tầng 3 vận dụng đế bảo, há lại dễ dàng chịu đựng như vậy. Đế nguyên trong cơ thể vận chuyển khó khăn, ra tay bất tiện. Việc mượn Sơn Hà Chung đỡ đối phương một đòn cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Lúc này nếu như không trốn, một khi bị Lôi Cổ dây dưa liền trốn không thoát. Trong lòng có chút ảo não, sớm biết đem theo Lưu Viêm một mực trong tiểu huyền giới thì tốt rồi. Có đòn sát thủ Lưu Viêm này, Lôi Cổ chịu không nổi. Chỉ cần kéo dài cho tới lúc viện quân đến, chính là giờ chết của Lôi Cổ. Chỉ tiếc, căn bản không có từ nếu. Hiện nay, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cùng Lôi Cổ đỏ sức. Trong lúc chạy trốn, phong thanh mãnh liệt sau lưng, uy thuế dọa người từ bên trên mà đánh xuống. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, nhất thời xúc động mà chửi thề. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, lít nhà lít nhít chùy ảnh đập xuống. Hiển nhiên, Lôi Cổ thật sự nổi giận, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Dương Khai hít sâu một hơi, cô nén đau đớn, pháp tắc không gian xuất ra. Chùy ảnh đầy trời đập xuống, đem mặt đất đập ra lỗ thủng to lớn, hết lỗ này tới lỗ thủng khác. Dương Khai cũng bị đập cho thịt nát xương tan. Nhưng ánh mắt của Lôi Cổ đột nhiên xoay một cái hướng một bên mà nhìn. Bên kia cách đó không xa, bóng người Dương Khai quỷ dị xuất hiện, hiển nhiên là vận dụng thần thông không gian tránh đi đòn công kích trí mạng. Lôi Cổ tức giận kêu to oa oa, đã sớm nghe nói người tinh thông thần thông không gian am hiểu nhất là thoát thân. Giờ khắc này vừa thấy mới biết là danh bất hư truyền. Nhưng hắn cũng từ khoảng cách mà Dương Khai thuấn di suy đoán ra đối phương xác thực đã là nỏ mạnh hết đà. Thủ đoạn bản mệnh tương tự căn bản không có dùng đến mấy lần. Lập tức phóng lên trời, như ruồi bâu lấy mật đuổi theo Dương Khai không tha, trong miệng hét to. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Dương Khai vừa nghe liền vui, hắn mới vừa rồi còn có chút lo Lôi Cổ sẽ không tới đuổi mình. Nếu là như vậy, chính mình cũng chỉ có thể quay đầu đi dây dưa với hắn. Nguy hiểm như vậy quá là lớn, một cái không tốt liền muốn lật thuyền trong mương. Trạng thái bản thân trong giờ khắc này thật sự làm cho hắn không cách nào toàn lực tranh đấu cùng với người ta. Chương 3268. Cũng may, Lôi Cổ đối với mình thêm muốn đuổi tận giết tuyệt, không có ý định buông tha. Như vậy ngược lại bớt đi một ít khí lực. Trong lúc cấp bách, lấy ra một viên linh đan nguyên lành nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mắng. Còn mày nhà ngươi, có bệnh sao? Còn dám đuổi theo ta, ta không khách khí với ngươi. Lôi Cổ cười gằn không ngớt. Tiểu tử, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Bản tòa chọn cho ngươi nơi tán thân này, ngươi có thỏa mãn hay không? Khi đang nói chuyện, cây chùy trên tay hóa thành tầng tầng quang ảnh đập cho Dương Khai chỉ có thể trốn, không chút lực chống đỡ. Nhiều lần hiểm lại càng thêm hiểm, vụt sát qua thân thể, đều bị Dương Khai triển khai thần thông không gian mà tránh thoát. Đổi lại là bất kỳ người nào khác trong tình huống trọng thương như vậy, nhất định không thể nào dưới cơn thịnh nộ của một vị đế tôn tầng 3 mà còn giữ được tính mệnh. Cũng chỉ có Dương Khai dựa vào thuấn di mới làm được điều này. Tuy hình dung chật vật, nhưng trong Lôi Cổ tâm tình rất chi là vui sướng. Lúc trước bên trong Vô Hoa Điện, chính là tiểu tử này gọi đến mấy trăm người giúp đỡ vây xung quanh mình. Xong mắt nhìn mình chăm chăm, bây giờ phong thủy luân chuyển cuối cùng cũng coi như cho hắn biết cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng có một điều Lôi Cổ không thể không thừa nhận. Công phu bảo mệnh của tiểu tử này xác thực là nhất lưu. Triển khai ra không gian thần thông quỷ dị khó lường để cho người ta nhìn đỏ mắt. Nếu không phải biết, lực lượng không gian cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Nói không chắc, Lôi Cổ còn quân hắn không chết. Bắt giữ hắn, cẩn thận tra ra phương thức tu luyện. Tuy nhiên, chính là bởi vì điểm này, Lôi Cổ càng quyết tâm giết chết Dương Khai. Hôm nay không nhân cơ hội diệt trừ Dương Khai, ngày sau sợ rằng không còn bao nhiêu cơ hội. Đuổi trốn một hồi lâu, Dương Khai vẫn còn nhảy nhót tưng bừng. Sức sống ngoan cường quả thực khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng Lôi Cổ rõ ràng thấy hắn mỗi lần thi triển bí thuật dịch chuyển kia đều sẽ phun ra một ngụm kim huyết. Hiển nhiên là gánh nặng quá lớn có chút không chịu đựng nổi. Tiểu tử, ngươi bây giờ dừng lại, bản tòa còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu bản tòa bắt được ngươi, sẽ để cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết không xong. Lôi Cổ một bên truy kích, một bên uy hiếp. Dương Khai giận sôi, một mặt bi phẫn nói. Trời đất bao la, người nếu không thừa cơ thoát thân, sợ rằng không còn cơ hội đâu. Người cho rằng ta thật sự một thân một mình đến đây sao? Lời vừa ra, Lôi Cổ trên mặt cả kinh, động tác lập tức dừng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, rồi giận dữ hét. Mặc cho ngươi miệng lưỡi cỡ nào, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Hắn hiển nhiên cho rằng Dương Khai đang cố lộng huyền hư. Tất nhiên, khi bọn họ một trước một sau rời khỏi Vô Hoa Điện, nhất định sẽ có người theo đằng sau. Nhưng mình mấy ngày nay nỗ lực, Lôi Cổ tin tưởng không còn người nào có thể tìm ra tung tích. Cho dù có truy binh cũng sớm đã bỏ qua rồi. Dương Khai giờ này nói chuyện giật gân, rõ ràng đã cung dương hết đà. Được, được, được, người không tin thì chờ đi. Dương Khai tay che ngực, sau lưng cảm nhận một luồng kinh phong kéo tới, vội vàng thôi thúc không gian pháp tắc, muốn dỡ lại trò cũ. Nhưng không nghĩ mới hơi động, đơn ngực bỗng truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến hắn thở không có nổi. Liên đới đế nguyên trong cơ thể cũng bỗng nhiên hỗn loạn, không gian thần thông càng không thể nào triển khai ra. Lần này thật sự làm cho hắn cả kinh thất sắc. Pháp thân đã cùng đám người lưu viêm bố trí cạm bẫy, chỉ chờ mình mang theo lôi cổ bước vào. Nếu là mình bị lôi cổ giết chết tại đây, vậy tất cả nỗ lực sẽ uổng phí. Dương Khai không phải lần đầu bị trọng thương như vậy, cũng không phải lần đầu bị địch nhân đuổi chật vật, nhưng lại là lần đầu cảm giác tử vong đến gần như thế. Trong chớp mắt, Dương Khai đột nhiên xoay người, dốc hết lực lượng toàn thân, bách vạn kiếm lăng không mà chém. Vạn vật thất sắc, bên trong trời đất chỉ còn dư lại ánh sáng của chiêu kiếm này. Chùy trên tay đập tới, ánh kiếm sụp đổ. Dương Khai ngửa mặt lên trời, hai cánh tay vang lên tiếng xương gãy, cả người càng như bao vải rách bay ra. Thường thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng là thời điểm nguy hiểm nhất lại làm ra được đối sách chuẩn xác nhất, cứu lại một mạng. Mượn sức mạnh của cây chùy bay ngược ra ngoài, ngay lập tức phất tay đem hai tiểu mộc linh từ trong tiểu huyền giới phóng ra. Mộc Châu cùng Mộc Lộ hiển nhiên còn chưa rõ tình huống, lúc hiện thân là một mặt mờ mịt. Giúp ta một chút sức. Dương Khai gian khổ nói, vừa nói chuyện máu tươi từ trong miệng phun ra như suối. Mộc Châu cùng Mộc Lộ kinh hãi nhìn, quay đầu nhìn hướng sau, mới thấy lôi cổ đang đuổi theo, sao còn không biết Dương Khai đang bị người ta đuổi giết. Song song liếc mắt nhìn nhau cũng không do dự, hai người đều triển khai dự pháp, thân thể bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô vàn ánh huỳnh quang tụ tập phía sau trên hai bên xương vai của Dương Khai. Chỉ một thoáng sau lưng Dương Khai liền thêm hai cái cánh tinh xảo. Khi bộ tộc Mộc Linh cùng Thạch Khổi kề vai chiến đấu, đều sẽ dùng phương pháp này hiệp trợ. Từ lâu, Dương Khai cũng đã thấy trưởng lão cùng các Mộc Linh làm như vậy, cho nên đối với chuyện này không hề xa lạ gì. Đôi cánh lay động, cả người như mũi tên rời cung, bay về đằng trước tốc độ vô cùng nhanh. Lôi cổ truy kích đằng sau thấy như vậy thì ngẩn ngơ, lộ ra nghi ngờ trên mặt. Đây là thủ đoạn gì? Rõ ràng sắp có thể giết chết được Dương Khai, hắn lại lấy đầu ra một đôi cánh. Tên này quả thật không thể tưởng nổi. Hơn nữa sau khi có được cánh, tốc độ chạy trốn của tiểu tử này bỗng nhanh hơn rất nhiều. Lôi cổ giận dữ, thu chùy, ma khí quanh thân rung động. Không biết thi triển ra bí thuật gì, lại cấp tốc chạy tới cắn chặt không tha. Mộc Châu cùng Mộc Lộ không có rõ tình hình, chỉ biết là Dương Khai đang tránh né truy sát, vì lẽ đó đều tích hết khí lực chạy như bay. Nhưng lôi cổ quyết tâm muốn giết chết Dương Khai, thì làm sao các nàng có thể thoát. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, để cho hai tiểu mộc linh trong lòng sốt sắng, đôi cánh càng kích động, tần suất càng lúc càng nhanh. Dương Khai suy nhược mà chỉ cho các nàng một phương hướng, sau đó liền nhắm mắt, thầm vận huyền công, thôi hóa dược hiệu linh đan vừa nãy đã nuốt vào. Đuổi trốn được một lúc sau, ngay khi đi qua một thung lũng bốn bề toàn là núi, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đằng sau cũng đang bay tới thung lũng, lôi cổ trong lòng bỗng nhiên hí dài cảnh báo, cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp toàn thân, để hắn đột nhiên dừng thân hình, một mặt cảnh giác đánh giá xung quanh. Bên ngoài trăm trượng, Dương Khai bình tĩnh xoay người phun ra một ngụm máu, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn lôi cổ. Đuổi theo đi, con mẹ nhà ngươi làm sao không đuổi? Thời gian uống cạn chén trà chữa thương, thêm vào năng lực phục hồi cường đại, rốt cuộc cũng coi như để cho Dương Khai chậm thở ra một hơi. Tuy rằng cách khôi phục hoàn toàn còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng tối thiểu không có hư nhược như vừa rồi. Lôi cổ nghe, lạnh lùng liếc nhìn Dương Khai một chút, xoay người liền muốn rời đi. Chợt có một thân ảnh hiện lên sau lưng hắn. Phạm Ngô chắp hai tay sau lưng, chặn đường đi, lạnh nhạt nói. Đường này không thông. Lôi cổ nhìn mi mắt co rút, thân thể bất động, nét mặt lại hướng tới bên trái. Bên kia chợt cũng có một bóng người đột ngột hiện ra, lộ ra một phụ nhân cung trang một thân áo trắng. Lại nhìn sang bên phải, một nam tử khác thân hình gầy gò, vóc dáng không cao, cũng quỷ mị hiện thân. Lôi cổ một trái tim thẳng xuống đáy. Ba người này là ai, hắn tự nhiên rõ ràng. Dương Khai mấy ngày trước còn cố ý giới thiệu qua với hắn, biết ba người này tất cả đều là thánh linh. Tại sao lại như vậy? Bọn họ một mực mai phục ở chỗ này, chờ mình tự chui đầu vào lưới. Mà từ các loại cử động của Dương Khai trước đó mà xem, mình càng ngu xuẩn đến mức bị hắn dụ vào trong cái bẫy này. Chuyện duy nhất lôi cổ không hiểu là bọn hắn cho tới cùng liên hệ ra sao để không bị mình phát hiện ra. Hắn căn bản không thấy Dương Khai có động tác lấy ra la bàn truyền tin, cũng không phát hiện Dương Khai có lưu lại ấn ký trên đường đi. Ba vị thánh linh. Lôi Cổ cười khổ cũng cười không nổi. Một vị thánh linh mà mình không phải là đối thủ rồi, huống chi là ba người. Trong lúc nhất thời hối hận phát điên, sớm biết vậy trực tiếp trốn vào bên trong Nam Chiểu là tốt rồi, còn đuổi theo cái gì? Hiện nay thì tốt rồi, một đầu đâm vào trong bẫy rập của người ta, giờ sợ rằng không còn cách nào thoát thân. Trước nguy cơ sống chết, hắn ngược lại cũng rất là quyết đoán, trái phải cùng đằng sau đều có thánh linh chặn đường, không phải hắn có thể chống đỡ. Thân hình thoát một cái hướng phía trước nhào tới. Chỉ có phía trước mới là con đường sống duy nhất. Lấy trạng thái bây giờ của Dương Khai, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt với khí thế hùng hổ ập tới của Lôi Cổ, Dương Khai vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bên khóe miệng ngậm lấy một nụ cười chế nhạo. Lôi Cổ nhất thời cảm giác không ổn, ý thức được Dương Khai có lẽ ẩn giấu hậu chiêu gì, nhưng bây giờ tên cũng đã lên dây, không bắn không được. Quanh thân ma khí mãnh liệt hóa thành một bàn tay to chộp tới Dương Khai. Chỉ cần có thể bắt được Dương Khai, liền có thể để cho ba vị thánh linh này sợ ném chuột vỡ đồ. Hắn lại có thể tiếp tục giở trò cũ, thong dong rời đi. Ma khí cự chưởng phá không mà tới, mắt thấy sắp bắt được Dương Khai. Sau lưng Dương Khai bỗng nhiên bay ra một bóng dáng nhỏ bé. Thân ảnh kia rõ ràng là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi phấn điêu ngọc trác rất là đáng yêu. Nhưng mà động tác kế tiếp của tiểu nha đầu đã làm cho Lôi Cổ vãi cả linh hồn. Chỉ thấy nàng chu cái miệng nhỏ, từ trong miệng thổi một hơi ra ngoài. Song khí từ miệng đột nhiên hóa thành liệt diễm ngập trời, như có thể đốt diệt thế gian vạn vật. Cự chưởng đen kịt, ma khí du một cái tiếp xúc cùng liệt diễm, lập tức bị đốt cháy tan tành, không còn hình dáng. Không chỉ vậy, giữa không trung, liệt diễm hóa thành hỏa đao, lăng không chém xuống, thẳng hướng mặt hắn mà bổ. Mùi chết chóc bao trùm, Lôi Cổ hoàn toàn biến sắc. Hắn mặc dù không nhận ra đây rốt cuộc là loại lửa gì, lại biết nhất định không thể nào để cho bị nhiễm. Cây chùy vừa nhấc ầm ầm lớn lên, to bằng một ngôi nhà che trên đỉnh đầu. Hỏa đao chém trên cây chùy không thể phá tan phòng ngự của chùy. Nhưng là đến khi Lôi Cổ thu hồi đế bảo của mình, lại thấy trên cây chùy có một đám lửa nhỏ đang thiêu đốt. Bất luận hắn thôi thúc ra sao, sức mạnh đều không thể dập tắt. Trong lúc nhất thời đốt cho cây chùy ảm đạm đi rất nhiều. Ta đã nói với ngươi rồi, tiếp tục đuổi theo ta sẽ không khách khí. Ngươi lại không nghe. Dương Khai vừa nói vừa che ngực, ho khụ khụ. Vốn là còn muốn chế nhạo Lôi Cổ vài câu, nhưng là có chút hữu tâm vô lực, chỉ bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Lôi Cổ mặt xám như tro tàn, cũng biết mình hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Trong lòng đại hận, dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng rửa không hết. Động thủ! Dương Khai nhẹ nhàng phất tay. Bốn bóng người trước sau trái phải hướng Lôi Cổ nhào tới. Bốn cổ sát cơ ác liệt khóa chặt hắn. Lôi Cổ giơ chùy lên cao rồi cao giọng nói. Ma tộc bất hủ! Vừa nói ma khí quanh thân kịch liệt chấn động. Cả người rất nhanh căng phòng. Đám người Phạm Ngô thấy như vậy đều dừng người, bồng bềnh lùi về sau. Oanh một tiếng, cát bụi trở về với cát bụi, Lôi Cổ bạo thành một đám mưa máu rải rác trên không. Đám ba người Phạm Ngô nét mặt trở nên nghiêm túc, cảm thấy thay đổi sắc mặt vì quyết định của hắn. Dù cho chắc chắn phải chết, cõi đời này chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ chọn tự bạo. Khẳng định là ba người bọn hắn muốn ngoan cố chống cự. Tuy rằng kết cục sau cùng là chết, nhưng không liều một phen, ai biết kết quả ra sao. Ma tộc đều hung tàn như vậy ư? Ba người có chút không rét mà run. Kết thúc tập 654 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.